hôm nay cũng không bị phu quân bỏ rơi. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Phỉ Phong muốn nhanh chóng trở về kinh đô. Khi binh mã vừa khởi hành, tin tức lan truyền nhanh như thể có chân. Người có tâm chỉ cần suy nghĩ một chút là đã đoán được mục đích của hắn. Thẩm Thanh Nhiên cũng không dám đề cập đến chuyện muốn trồng trọt. Làm sao có thể để 4 vạn binh mã đợi một mình cậu? Huống chi những cánh đồng trống cũng không còn nhiều. Khi hoàng thành của Đại Tề, với lịch sử truyền thừa 100 năm, hiện ra uy nghi sừng sững trước mắt, Tiết Phỉ Phong mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Suốt dọc đường, hắn luôn lo lắng về việc gặp phải thích khách, gần như không dám để Thẩm Thanh Nhiên rời khỏi tầm mắt của mình một khắc. Có thể nói rằng hắn điều động 4 vạn binh mã cũng chỉ để bảo đảm an toàn cho Thẩm Thanh Nhiên. Nhưng Thẩm Thanh Nhiên thì lại không tự ý thức được điều đó. Hiện giờ cậu không còn là con gà yếu ớt bị nhà họ Thái chà đạp khi xưa nữa. Bây giờ cậu đã có tuyệt kỹ, đáng để người khác phải dè chừng. Từ Tây Bắc khởi hành, theo sau đại quân còn có những người dân kinh thành trở về từ khắp nơi. Năm ngoái, khi hoàng đế bỏ kinh mà chạy, bách tính hoang mang lo sợ, luôn cảm thấy ngày mai quân Bắc Tuệ sẽ đánh tới cửa nhà. Vì vậy mà cùng hoàng đế di cư xuống phía nam, kinh thành vì thế mà 10 nhà thì 9 nhà bỏ trống. Hầu như không còn thấy cảnh phồn hoa, náo nhiệt như trước kia, đặc biệt là những phủ đệ của các đại thần triều đình. Diện tích rộng lớn, nào thiếu gì đình đài lầu các, suốt ngày chẳng nghĩ đến việc tiến thủ, nhận lương bổng và tiền tham nhũng được dùng để xây dựng những công trình xa hoa. Tâm trí chỉ toàn so đo xem nhà ai giàu có hơn, lộng lẫy hơn. Khi di cư xuống phía nam, gia sản nào mang đi được thì đều mang đi hết, còn không thể mang theo thì chôn ngay dưới sân sau, để lại vài gia đình trông coi nhà trống. Sau khi Tiết Phỉ Phong chiến thắng, nhiều người lần lượt quay trở lại, có người vì lưu luyến quá khứ, có người nhìn ra kinh thành sắp sửa khôi phục vẻ huy hoàng. Tiết Phỉ Phong ra lệnh niêm phong những phủ đệ xa hoa không có chủ của các đại thần. Tất cả đều được nhập vào quốc khố, một đám sâu mọt không có lòng trung thành, chẳng lẽ còn hy vọng hắn trả lại tài sản cho họ. Một triều đại mới tất sẽ có triều thần mới, Tiết Phỉ Phong dĩ nhiên sẽ xây dựng một hệ thống quan liêu trung thành với hắn. Quan không cần nhiều, mà cần thanh liêm, hiệu quả. Mùa thu năm nay, kỳ thi vốn được tổ chức tại Tân Đô, nhưng Tiết Phỉ Phong đã sớm phái người chặn các sĩ tử ở bên ngoài Tân Đô, thông báo rằng hoàng đế sắp rời về Cố Đô. Để chúc mừng sự kiện này, quyết định tổ chức kỳ thi hội cùng với lễ khánh thành việc hồi cư, chọn hiền tài, lấy lịch sử làm gương, cùng bảo vệ Giang Sơn. Lời tuyên truyền này rất hiệu quả, sĩ tử phấn chấn tinh thần, không nói hai lời liền đổi hướng về Cố Đô. Triều đình mới thuộc về họ đang đến. Tiết Phỉ Phong đã nắm quyền lực ngoài Tân Đô, ra lệnh còn mạnh hơn thánh chỉ. Các sĩ tử rẽ đường tiến về kinh thành, trong khi hoàng đế của họ lại bị vây khốn ở Tân Đô. Cậu của Tiết Lệ Phong, Đơn Văn Diệu, nắm giữ binh mã lục thành, lấy lý do bên ngoài không an toàn để ngăn cản hoàng đế và các đại thần quay về kinh. Âm mưu, nắm vua để lệnh chư hầu, chỉ tiếc rằng hắn chỉ vây khốn một đám vô dụng. Từ miệng Tiết Lệ Phong, Thẩm Thanh Nhiên biết rằng có kẻ âm thầm từng bước xúi dục hắn đối đầu với Tiết Phỉ Phong. Cậu đoán rằng kẻ đó chính là Đơn Văn Diệu. Vậy thì Tiết Phỉ Phong muốn danh chính ngôn thuận nghênh đón hoàng đế và bá quan trở về, tất nhiên sẽ không dễ dàng. Hắn sớm đã lệnh cho Tiết Cẩn Phong mang những đại thần mà hắn cho là tài đức vẹn toàn lén lút rời khỏi Tân Đô, đến kinh thành sớm hơn bọn họ. Dù sao dưới trướng Tiết Phỉ Phong, người biết đánh trận thì nhiều, nhưng người biết làm quan lại ít. Có một người dùng một người, không thể vội. Phố phường hoàng thành, những phủ đệ của các đại gia đình đều đóng chặt cửa. chỉ có phủ đệ của các đại thần được Tiết Cẩn Phong đón về là vẫn còn mở cửa. Tiết Cẩn Phong đích thân thi hành mệnh lệnh của Tẩu Tử, thẳng thắn và dứt khoát bắt hết những người này. Hắn nhướng mày, tỏ rõ phong thái phóng khoáng. Bản vương một mình canh giữ cố đô này thật sự có chút cô quạnh. Đặc biệt mời chư vị đại nhân về đây uống trà ôn lại chuyện xưa. Các đại thần run rẩy không ngớt, hoàn toàn không hiểu được ý định của Tiết Cẩn Phong. Trong triều đình, phe cánh tranh đấu, bọn họ không muốn vào phe của thái tử và quốc cữu. Hai tay áo thanh khiết, giữ khí tiết không chịu đồng lõa, chẳng lẽ lại vô tình đắc tội với tiểu vương gia luôn nhàn nhã này. Cả gia đình già trẻ đều bị bắt đến đây, tự do thì không bị hạn chế, nhưng khi cả nhà đều ở đây thì chỉ đành ngoan ngoãn ở lại. Chức vị của những đại thần này không hiển hách, một mặt đoán rằng liệu có phải Tiết Cẩn Phong muốn tự lập làm vương, cùng phụ thân và huynh trưởng tạo thế chân vạc, một mặt lại thấy nghĩ như vậy có phần quá khoa trương. Tiết Cẩn Phong bắt họ làm gì? Chơi cờ cùng nhau sao? Tiết Cẩn Phong tỏ vẻ khoe khoang quá đà, bị Tẩu Tẩu túm lấy tai, từng nhà một giải thích. Thẩm Thanh Nhiên mang theo vài gánh gạo mới trắng tinh, gõ cửa phủ của lại bộ lang trung. Sao mà náo nhiệt thế này? Thẩm Thanh Nhiên nhướng mày, đảo mắt nhìn một vòng, phát hiện những báu vật triều đình mà Tiết Cẩn Phong bắt về đều đang ở đây. Các đại thần ngày đầu tiên nghe tin Tiết Phỉ Phong vào kinh, âm thầm liên lạc, tụ tập lại để phân tích tình hình. Họ đã ở đây 10 ngày, hiểu rõ ai đang nắm quyền tại kinh thành. Vậy, phải chăng tiểu vương gia đã dâng kinh thành này cho huynh trưởng của hắn rồi? Hoàng gia thật sự có tình huynh đệ sao? Đột nhiên, một người đàn ông lạ mặt bước vào, phía sau là mười mấy gánh gạo. Trông kỳ lạ nhưng lại không có vẻ gì là địch ý, mang theo gạo, nhìn thế nào cũng giống người tốt, phải không? Xin hỏi các hạ là? Lại bộ lang trung lên tiếng đầu tiên, lông mày nhíu chặt. Tướng quân vừa trở về ngày đầu tiên, những quan viên còn sót lại của kinh thành tụ tập ở đây. Nếu có kẻ nào thêm mắm dặm muối vào việc này, thì tất cả đều sẽ phải chịu hậu quả nặng nề. Hắn là Tẩu Tẩu của ta. Tiết Cẩn Phong bị Tẩu Tử túm lấy tai, đến trước cửa, thuyết phục mãi Thẩm Thanh Nhiên mới đồng ý để hắn đi lấy một cây quạt. Đệ đệ cầm quạt phe phẩy, hạ nhiệt cho vành tai đang đỏ ửng, nghĩ rằng dù sao với những đại thần này cũng là bạn uống trà nhiều ngày, không thể mất mặt được. Tẩu Tẩu của tiểu vương gia, phu nhân của tướng quân. Lại bộ lang trung giật mình, đưa mắt nhìn các đại thần khác. Nếu Tiết Phỉ Phong có ý định như thế, lấy một nam nhân làm phu nhân là thế nào? Trước đó họ đã nghe phong thanh, nhưng không ngờ Tiết Phỉ Phong lại thật sự đưa Thẩm Thanh Nhiên vào kinh và còn công khai thừa nhận thân phận của cậu. Thẩm Thanh Nhiên nhìn qua là đã biết họ đang nghĩ gì. Cậu bỏ qua điều đó, chắp tay nói: tình thế bức bách, khiến chư vị đại nhân chịu ủy khuất. Đơn Văn Diệu nắm giữ Tân Đô, vây khốn bệ hạ, dù cho tướng quân có mưu sâu kế xa, nhưng cũng chỉ có thể cứu chư vị đại nhân ra trước. Đại Tề chúng ta chịu nhiều sự áp bức từ ngoại bang. Hàng chục vạn tướng sĩ đã huyết chiến, cuối cùng đẩy lui quân Bắc Tuệ khỏi bờ cõi Đại Tề. Giờ đây Đại Tề trăm việc cần làm lại từ đầu, mong chư vị đại nhân không tính toán hiềm khích trước đây, giúp tướng quân chủ trì đại cục. Ý tứ rõ ràng chính là muốn họ trung thành với Tiết Phỉ Phong. Nói huyền truyền nhưng cũng rất thẳng thắn. Nhóm đại thần này khi xưa không bị cuốn theo phong khí xấu của triều đình, bây giờ cũng khó mà bị Thẩm Thanh Nhiên thuyết phục chỉ với ba lời hai tiếng. Mặc dù trong lòng họ đã có phần nghiêng về Tiết Phỉ Phong, người đã cứu Đại Tề trong lúc nguy nan, nhưng cốt cách của văn nhân là thứ kỳ diệu, đòi hỏi phải danh chính ngôn thuận, quang minh chính đại. Phu nhân của tướng quân nói vậy quá lời rồi. ở vào vị trí nào thì làm việc ở vị trí đó. Hiện nay chúng tôi không ở trước mặt Thánh Thượng, cũng không ở trong lục bộ, e rằng có lòng mà không đủ sức. Một ông lão râu tóc hoa râm lên tiếng đầu tiên. Tiết Cẩn Phong thì thầm bảo Thẩm Thanh Nhiên rằng ông ta làm việc ở kinh Triệu Phủ. Thẩm Thanh Nhiên khẽ cười, lời của Lý Đại Nhân rất đúng, nhưng lục bộ nha môn đều ở kinh thành này, sao có thể nói là không ở vào vị trí? Chư vị đại nhân là quan lại kinh thành, chẳng lẽ những chi phủ nha môn ở các châu quận xa xôi, nhiều năm không gặp mặt bệ hạ, thì không lo cho dân sao? Lục bộ đang bỏ trống, có tài năng bao nhiêu thì ngồi vào vị trí cao bấy nhiêu. Vì nước vì dân, tận tụy hết lòng, chuyện này, những người có mặt đều có chút động lòng. Tiết Phỉ Phong cũng không phải là tạo phản, mà bên phía Hoàng thượng lại không có tin tức. Lý Đại Nhân có lẽ vì xét xử quá nhiều vụ án nên trở nên bảo thủ nhất trong đám này. Ông nhướng râu lên, hừ một tiếng, ăn lộc vua, trung thành với vua, bệ hạ như rồng mắc cạn ở vùng nước cạn. Chúng ta sao có thể vì danh lợi mà phản bội lòng trung thành? Thất tín bội nghĩa, dũng cảm của võ tướng là cầm kiếm một mình vào Tân Đô. Chưa thành công đã chết, dũng cảm của văn nhân là không ăn không ngủ, không lo chuyện triều chính, suốt ngày uể oải, bỏ mặc dân chúng không màng. Thẩm Thanh Nhiên nhìn thẳng vào Lý Đại Nhân, hai điều này có thể gọi là trung nghĩa không? Tất nhiên là không thể. Ngươi, ông lão chợt phản ứng lại, không biết nói gì hơn. Thẩm Thanh Nhiên vẫy tay, người hầu đem gạo đến gần hơn, trải ra trước mặt các đại thần. Hôm nay ta đại diện cho tướng quân, phát lần lương đầu tiên cho chư vị. Nếu có ai trong số các người còn nghĩ đến thiên hạ bách tính, ăn qua gạo của họ trồng, thì nên biết họ mong muốn các người làm gì. Có người do dự, có người động lòng. Thẩm Thanh Nhiên khoanh tay, khuyên bảo chân thành, lộc của vua, thực chất là lộc của dân. Các vị đại nhân, các người nghĩ sao? Ánh mắt cậu quét qua mười mấy người, từng người một gọi tên. Trần đại nhân, ta nghe nói lệnh từ thường xuyên bị đau đầu. Ta có một đơn thuốc của thần y, uống là khỏi. Ngô đại nhân, vừa rồi ta đi qua phủ của ngài, thấy tôn tử của ngài kén ăn, ngẫu nhiên dùng khoai tây ta trồng ở Mân Châu dụ ăn được một bát cơm. Lý đại nhân, dường như răng của ngài không tốt, giống như tướng quân Trương, món mà ông ấy thích, có lẽ ngài cũng sẽ thích. Trần đại nhân hiếu thảo, Ngô đại nhân coi cháu như mạng sống, Lý đại nhân ăn khỏe, tuổi già răng long, ăn cơm không trọn vẹn. Thẩm Thanh Nhiên đã điều tra hết rồi. Một lúc sau, lại bộ lang trung bước ra trước tiên, nhận phần lương bổng, thần cúi đầu tạ ơn tướng quân. Tướng quân phu nhân, lão Ngô, hôm nay ở nhà ta, phần của ngươi để ta giữ trước cho. Ôi, được rồi, lần lượt, kể cả Lý đại nhân, số gạo Thẩm Thanh Nhiên mang đến đều đã được phân phát hết. Gần như tất cả đều có mặt. Tiết kiệm không ít công sức cho cậu. Cậu vỗ tay, trước khi rời đi nói, Thẩm mỗ không cố ý mua chuộc các người, chỉ muốn cho các người biết, kính già yêu trẻ, tướng quân quan tâm đến người nhà của các người quan tâm đến cuộc sống của dân chúng, đơn giản là vậy thôi. Ngày mai nhớ đến nhận chức. Các đại thần nhìn bóng lưng Thẩm Thanh Nhiên, trong đầu không hẹn mà cùng nghĩ đến bốn chữ mẫu nghi thiên hạ, hóa ra không phải chỉ dựa vào gương mặt mà được tướng quân sủng ái. Thẩm Thanh Nhiên vừa bước ra khỏi cửa, đã thấy Tiết Phỉ Phong đứng chờ ở cửa. Cậu có chút ngượng ngùng. Đến rồi sao không vào? Ngươi nói rất hay, ta vào làm gì? Tiết Phỉ Phong bật cười. Người của hắn dường như sinh ra đã hợp với việc khua môi múa mép. Trồng trọt gì chứ? Đừng trồng nữa. Vào để họ nhìn thấy chủ nhân ra sao, sợ họ quên mất. Thẩm Thanh Nhiên có chút tiếc nuối, các đại thần kia đã hơn 10 năm không gặp Tiết Phỉ Phong rồi. Trong khoảnh khắc cao trào, đáng lẽ nam chính phải xuất hiện chứ, phim truyền hình đều diễn như vậy, khiến những lão già kia phải phục sát đất, trung thành không đổi. Tiết Phỉ Phong lại không muốn vào chiếm mất sự chú ý của Thẩm Thanh Nhiên. Trong lòng hắn, việc xây dựng uy tín cho Thẩm Thanh Nhiên còn quan trọng hơn. Tránh cho sau này lập hoàng hậu mà có người không phục. Nói đến việc này, Tiết Phỉ Phong nắm tay Thẩm Thanh Nhiên. Chúng ta có thể thành thân không? Thẩm Thanh Nhiên đôi má đỏ bừng. Sao tự nhiên lại cầu hôn thế này? Cậu nhìn sang chỗ khác. Không phải đã thành thân rồi sao? Tiết Phỉ Phong nhìn cậu. Thẩm Thanh Nhiên, được rồi. Biết ngươi trong lòng vẫn còn ghen với Lý Phong, vậy lần trước coi như không tính đi. Tiết Phỉ Phong bóp má cậu. Vốn dĩ không tính, không có động phòng hoa chúc thì không tính là thành thân. Ngươi thành thân chỉ vì chuyện đó thôi sao? Nhân tiện thôi. Tiết Phỉ Phong thản nhiên thừa nhận. Thẩm Thanh Nhiên càng đỏ mặt hơn. Ngay cửa lớn không nói chuyện này được không? Cách chương.